không nghĩ tới nhận được điện thoại mẹ cô gọi tới, hỏi thăm cô có ở cùng hắn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net